Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Quách Đại Lộ hơi nhướng mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Quốc tế Hán ngữ tiết chọn lựa đã chính thức khởi động. Thời gian là thứ bảy này 9 giờ sáng. Địa điểm ở học sinh trung tâm hoạt động. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất sau khi kết thúc, phụ đạo viên đi qua thông báo mọi người Hán ngữ tiết sự tình. Bởi vì chúng ta trường học chỉ có 5 cái tiêu chuẩn, cạnh tranh có thể sẽ tương đối kịch liệt. Mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. 5 cái tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, Lâm Giới thấp giọng tiếp nói. Tình huống so với tưởng tượng còn muốn nghiêm túc à, Vương An nói. Vậy khẳng định không vui. Chúng ta không chỉ có muốn cùng bản bộ sinh viên chưa tốt nghiệp PK, còn muốn cùng 2-3 lớp 4 cùng với nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh học tỷ các học trưởng PK. Chúng ta tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Vương An đại biểu lớp đại đa số bạn học tiếng lòng. Rất nhiều chi chuẩn bị trước khi danh bạn học bắt đầu lòng sinh do dự. Dù sao cũng lần thứ nhất, sau đó khẳng định còn có cơ hội. Lần này liền không tham gia náo nhiệt. Có bạn học trực tiếp từ bỏ. Không báo tên cũng có thể đi tham gia trò vui. Liền làm gặp các mặt của xã hội mở mang hiểu biết chứ. Đúng đấy. Đến lúc đó thứ bảy cùng đi nhìn. Phụ đạo viên nghe mọi người nghị luận một hồi. Bổ sung nói. Nếu như mọi người cảm giác mình quốc học tu dưỡng xác thực rất mạnh. Trụ cột xác thực vững chắc. Có thể đi nhìn thử một chút. Câu nói này lại bỏ đi 1/3 bạn học báo danh ý nghĩ. Thời gian này Quách Đại Lộ giơ tay lên. Phụ đạo viên hỏi. Quách Đại Lộ, ngươi có vấn đề gì? Phụ đạo viên ta muốn hỏi hạ. Cái này ghi danh lời. Trực tiếp tùy tùng dài nói là được chứ? Quách Đại Lộ ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Lời nói chưa dứt thanh âm. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Từng đôi mắt toàn bộ tràn đầy hiếu kỳ. Quách Đại Lộ không là trung đẳng thiên hạ nửa bước học cặn bã sao? Hắn có điều kiện gì quan tâm chuyện này? Phụ đạo viên cũng là vi giác kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ. Gật gật đầu. Có thể. Sau đó hỏi. Quách Đại Lộ ngươi muốn ghi danh? Đúng vậy. Ta muốn đem nắm cơ hội này vì là lớp làm vẻ vang. Đồng thời cũng để nước ngoài bạn bè nhóm mở mang kiến thức một chút quốc gia chúng ta văn hóa bác. Đại tinh thâm. Phụ đạo viên cùng bạn học cả lớp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ân. Nếu như ngươi cảm giác mình có thực lực này, liền dũng cảm đi thử nghiệm. Phụ đạo viên cổ vũ nói. Nhưng hai câu cũng khá là đáng giá cân nhắc. Cường điệu điểm ở có thực lực này. Được. Quách Đại Lộ gật đầu. Quách Đại Lộ ngươi thật muốn báo danh sao? Ngồi ở phía trước Tề La quay đầu lại hỏi nói. Đúng đấy. Lại như từ viết qua. Đương nhân. Không đồng ý ở sư. Quách Đại Lộ dù sao ở nho ra thế giới học hành gian khổ quá nhiều năm. Ở nơi đó, hắn dưỡng thành khoe chữ thói quen tốt. Tề La nghiêm túc một chút gật đầu. Tốt, ta biết rồi. Lâm Giới lôi kéo Quách Đại Lộ quần áo. Đại Lộ ngươi thật hay giả. Ngươi hoài nghi ta còn là hoài nghi tử. Đem tên cho ta ghi lại. Quách Đại Lộ chỉ trỏ bàn. Lâm Giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Ta cho ngươi biết chân tướng đi. Quách Đại Lộ nhìn Lâm Giới một mặt bất khuất cứng ngắc. Giải thích nói. Kỳ thực ta là cảm thấy. Vừa thi đại học xong làm bọn chúng ta đây đang đứng ở trình độ văn hóa trạng thái đỉnh cao. Có thể nói biết trời biết địa. Thông kim bác cổ. Ta vừa vặn dắt thi đại học dư uy một lần thông qua chọn lựa. Lâm Giới biểu tình trên mặt càng thêm cứng lên. Đại Lộ ta nhớ không lầm. Người thi đại học cũng không có gì dư uy có thể dắt chứ. Nói trắng ra là, chúng ta Giang Hán học viện chỉ là một ba bản mà thôi. Liền ngươi này điểm điểm, tha thứ ta nói thẳng, chấm ngoặc kép, Lâm Giới ta cho ngươi 2 phút, đem vừa câu nói kia thu hồi đi. 2 phút phía sau đem vô pháp rút về. Quách Đại Lộ đánh gãy nói, Lâm Giới cười mắng nói, ngươi cho rằng ngươi là kiêu kiêu cùng tin nhắn a? Tan học phía sau, Quách Đại Lộ cùng Thần Diêu cùng đi Sở Châu Khoa học Kỹ thuật Đại học. Bọn họ muốn đi gặp gỡ một lần truyền thuyết kia bên trong, khác bạn trai, nữ sinh. Nói chính xác, phải đi gặp gỡ một lần nữ sinh kia tự sát bạn trai. Hôm nay, thần Diêu tâm tình rõ ràng cùng ngày hôm qua, hoặc là dĩ vãng, bất đồng, tuy rằng không đến nỗi nụ cười đầy mặt, kìm lòng không đặng khẽ hát, nhưng ung dung khoái trá tâm thái vẫn có thể từ trên mặt phản ứng ra một. Hai, nếu như nói với người khác chúng ta là đến xem quỷ, người nói sẽ có người tin sao? Xe công cộng trên, Quách Đại Lộ cười hỏi thần Diêu. Cái sau mắt bên trong xẹt qua một vệt tương tự nụ cười thần thái. Hơi lắc lắc đầu, Quách Đại Lộ còn muốn nói tiếp cái gì? Thời gian này điện thoại reo đến, lại là đến từ Yến Kinh dãy số. Hồ Điệp ca ca, người đoán ta là ai? Nối điện thoại phía sau, trong điện thoại địa truyền ra một câu nói như vậy. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này nhục nhã độ tăng mạnh xưng hô rốt cuộc phải xuất hiện trùng lập giang hồ sao? Mặt khác, đoán len sợi a, thử hỏi cõi đời này còn có vị nào loại đần độn sẽ xưng hô chính mình, Hồ Điệp ca ca. Đoán không được các hạ là vị nào? Quách Đại Lộ ngữ khí khắc chế. Nếu không cho một nhắc nhở, linh lung xúc sắc, chấm ngoặc kép, thanh âm trong điện thoại tuần tự thiện dụ, ngoặc kép, mập mạp. Quách Đại Lộ tiếp nói. Quách Đại Lộ, trong điện thoại truyền ra một tiếng giận dữ hét lớn, cho thấy một cái 12-13 tuổi thiếu nữ sở hữu thẩm mỹ điểm mấu chốt. Ta là An Hồng Đậu tốt không rồi? Hả? Hóa ra là Hồng Đậu a. Có chuyện gì không? Quách Đại Lộ hỏi. Ta muốn ở đêm Giáng sinh làm 13 tròn tuổi tiệc sinh nhật. Ta muốn mời ngươi tới tham gia. Ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. An Hồng Đậu liên tiếp chuỗi nói, hết sức đem mỗi câu đều nói thành khẳng định câu. Người sinh nhật, còn chuẩn bị cho ta quà tặng a? Đúng vậy, thế nhưng ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi quà tặng là cái gì. Bởi vì ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. An Hồng Đậu thừa nước đục thả câu nói. Loại quý tộc này tiểu thư sinh nhật party. Quách Đại Lộ không có hứng thú chút nào. Vốn định trực tiếp từ chối. Thế nhưng hắn rõ ràng từ tiểu cô nương ngữ khí bên trong nghe được vẻ sốt sắng cùng chờ mong. Hơn nữa nhân gia còn đặc biệt vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Nếu như vậy từ chối, tổng có vẻ không có tình người. Mặt khác, hắn còn đã đáp ứng An Mậu Hành muốn đi một chuyến Yến Kinh tới. Trọng yếu hơn chính là, lúc trước dùng giá mộng thuật vì là An Hồng Đậu làm trị liệu thời gian. Mê Chi bại lộ thân phận. Tương đương với để lại một đoạn nhân quả. Đi tham gia một hồi sinh nhật của nàng party ngược lại cũng không đáng kể. Vậy được, đến lúc đó gặp, Quách Đại Lộ về. Được, đến thời điểm gặp, An Hồng Đậu thở phào nhẹ nhõm. Cúp điện thoại không lâu. Xe công cộng ở sở khoa đại đứng dừng lại. Quách Đại Lộ cùng thần Diêu xuống xe. Người biết nàng ở nơi nào sao? Chúng ta muốn làm sao tìm được nàng? Hướng về sở khoa đại cửa trường đi đến thời điểm, thần Diêu thuận miệng hỏi, đã hỏi thăm rõ ràng. Quách Đại Lộ nói, nàng mỗi ngày buổi trưa đều sẽ đi giáo khu nam phòng ăn lầu 2 ăn cơm. Chúng ta giờ này chạy tới, vừa vặn có thể gặp được. Này dĩ nhiên không phải hỏi thăm, mà là Quách Đại Lộ thôi tính ra. Thần Diêu gật gật đầu, hai người tiến vào trường học. Một đường hướng khoa lớn khu nam căng tin đi đến, bởi vì tiếp cận giờ cơm, cửa phòng ăn người ta lui tới thật nhiều. Bọn họ từ mặt bên cầu thang lên lầu 2, chúng ta cũng thuận tiện ăn cơm chưa đi. Quách Đại Lộ hướng về trước cửa sổ đi tới, thần Diêu đi theo phía sau, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng. Loại tâm tình này có chút điểm vi diệu cùng thần kỳ. Hai người điểm hai món mặn một món chay ba cái món ăn. Tìm tới chỗ ngồi ngồi xong phía sau, thần Diêu đem chiếc đũa đưa cho Quách Đại Lộ, có vẻ như tùy ý nói. Ta từ ban đầu bên trong đến bây giờ, ở trường học vẫn luôn là một người ăn cơm. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói, người sau đó rảnh rỗi có thể tìm ta cùng nhau ăn cơm. Có thể không? Thần Diêu ngẩng đầu, đương nhiên, thành thật mà nói, ta còn muốn thuê ngươi làm nhân viên cửa hàng của ta đây. Dù sao có khó như vậy đến dị năng. Quách Đại Lộ vừa nói vừa bắt đầu ăn cơm. Ta đồng ý. Thần Diêu như đinh chém sắt tiếp nói. Làm ngươi nhân viên cửa hàng, ta không thành vấn đề. Quách Đại Lộ dừng lại chiếc đũa, mỉm cười nhìn Thần Diêu. Vậy cũng cứ quyết định như vậy. Thần Diêu gật đầu. Đang lúc này, hai người tựa hồ đồng thời cảm ứng được cái gì. Không hẹn mà cùng chuyển đầu nhìn về phía cửa phòng ăn. Một cái cõng lấy màu cam hai vai túi tóc ngắn nữ sinh đi vào. Là nàng, chấm ngoặc kép, Thần Diêu nói. Nhưng, thật giống cũng không có những khác. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vẫn cứ nhìn cô gái kia. Một lát sau, khẽ cau mày, nói, sự tình không đơn giản như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.